Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 886, trưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu. Ngay ở Thánh Khư Minh nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Loan gia bên này bầu không khí lại 10 phần kiềm chế. Bọn họ sắc mặt đều tương đối khó coi. Loan gia trận chiến lấy Hoành Hành Thanh Nguyên Phủ Châu to lớn nhất vốn liếng là cái gì? Đương nhiên là thân làm phủ tôn Loan Hùng. Có thể nói Loan Hùng liền là Loan gia căn bản. Loan Hùng đột nhiên tử vong, nhường bọn họ trở tay không kịp, cũng tương đương với nhường Loan gia thực lực trực tiếp liền hạ thấp chí ít một nửa. Đây tuyệt đối là chí mạng đả kích. Có thể suy ra, không có Loan Hùng tọa trấn Loan gia, sẽ lại cũng không biện pháp xưng bá Thanh Nguyên Phủ Châu. Địa vị rớt xuống ngàn trượng. Không những như thế, những năm này Loan gia ỷ vào thực lực cường đại, thế nhưng là không ít chèn ép quản lý thế lực khác. Hơn nữa thủ đoạn tương đối khốc liệt, những người kia đối Loan gia thế nhưng là hận thấu xương. Nhất là mấy cái kia, lúc trước cùng Loan gia sánh vai cùng thế lực, những năm này thế nhưng là bị Loan gia đánh đến thảm nhất. Bọn họ đối Loan gia hận ý, càng là dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy cũng tưới không diệt. Hiện tại Loan gia thất thế, không cần nghĩ cũng biết rõ, những người này khẳng định sẽ đối Loan gia đuổi đánh tới cùng. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia, huống chi ngoại trừ những cái kia thế lực, Loan gia còn có một cái to lớn nhất địch nhân Thánh Khư Minh. Cho nên từ Loan Hùng chết đi một khắc kia, Loan gia cơ hồ cũng đã chú định muốn hôi phi yên diệt. Trong lòng sợ hãi, phía dưới, Loan gia đám người rốt cuộc không dám ở trong này dừng lại. Bọn họ thậm chí đều không lo được hướng lên trên mây Thánh Vương chào từ biệt. Trực tiếp liền nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng rời đi. Nhìn xem Loan gia đám người rời đi Thánh Thành, đồng thời hướng lấy phương xa cấp tốc thoát đi. Đám người trên mặt đều toát ra đồng tình thần sắc. Tất cả mọi người đều biết rõ, Thánh Khư Minh tuyệt đối sẽ không thả cho dù những người này rời đi. Dù sao lần này Loan Hùng đến đây ước đấu, mang đều là Loan gia cao thủ. Chỉ cần có thể đem những cái này cao thủ giết chết, liền có thể nhường Loan gia thực lực tiến một bước hạ thấp. Quả nhiên, lúc đầu đang hoan hô Thánh Khư Minh đám cao thủ, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm đi xa người Loan gia. Tô Hạo Thần đột nhiên hướng lên trên mây Thánh Vương chắp tay. Thánh Vương đại nhân, chúng ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Liền như vậy đi đầu sau khi từ biệt. Ai? Thượng Vân Thánh Vương hít khẩu khí. Tô Hạo Thần, các ngươi thật muốn đối Loan gia đuổi tận giết tuyệt sao? Thánh Vương thứ lỗi, hôm nay nếu như là chúng ta bị thua, chỉ sợ Loan gia cũng sẽ không buông tha chúng ta. Huống chi nhiều năm như vậy đến, Loan gia khắp nơi truy sát chúng ta. Thánh Khư Minh vô số đồng liêu đều chết ở người Loan gia trong tay. Không thể không báo, Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Được không? Đây là các ngươi quyền lực. Bản Vương cũng không tiện nhúng tay. Tô Hạo Thần, về sau nhất định muốn thống lĩnh tốt Thanh Nguyên Phủ Châu. Tuyệt đối không nên giống Loan Hùng một dạng, đảo hành nghịch thi, Thượng Vân Thánh Vương bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nếu như không có Tô Hạo Thần mà nói, hôm nay Thánh Khư Minh muốn truy sát người Loan gia, nhất định phải nhìn Thượng Vân Thánh Vương sắc mặt. Nếu như Thượng Vân Thánh Vương thật muốn cường hành ngăn cản, Thánh Khư Minh cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Thế nhưng là có Tô Hạo Thần ở, liền hoàn toàn không giống. Lúc trước một trận chiến này, Tô Hạo Thần cũng đã thể hiện ra kinh người thực lực. Loại này thực lực, thậm chí coi như Thượng Vân Thánh Vương bản thân, đều không cho rằng có thể cùng Tô Hạo Thần chống lại. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều là cường giả vi tôn. Dù cho Tô Hạo Thần Thanh Nguyên Phủ Tôn quan chức, so sánh với Mây Thánh Vương thấp không ít, nhưng chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, Thượng Vân Thánh Vương nhất định phải cho mặt mũi. Đây chính là thiên võ thánh giới quy củ. Thánh Vương yên tâm, ta Thánh Khư Minh làm việc có bản thân quy củ. Tất nhiên chúng ta trưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu, tự nhiên liền biết hảo hảo kinh doanh. Loan gia một bộ kia, chúng ta khinh thường mà làm. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tốt, Vậy bản vương liền yên tâm. Thượng Vân Thánh Vương nhẹ gật đầu. Thánh Vương đại nhân, cáo từ. Tô Hạo Thần chắp tay, liền mang theo Thánh Khư Minh đám người rời đi. Lúc này vây xem đám võ giả nhao nhao tán đi, đấu võ trường cũng biến mất không thấy gì nữa. Thánh Vương phủ quản gia bay đến phụ cận, thấp giọng hỏi, Thánh Vương đại nhân, Loan gia ngài thật không chuẩn bị quản, mặc cho bọn họ bị Thánh Khư Minh hủy diệt. Quản, người muốn cho bản vương làm sao quản? Thượng Vân Thánh Vương lắc lắc đầu, Tô Hạo Thần tiểu tử kia thực sự quá mạnh. Bản vương thậm chí hoài nghi, vừa mới trận chiến kia hắn đều không có xuất tận toàn lực. Cho nên bản vương không tất yếu vì một nhóm không liên hệ người cùng Tô Hạo Thần xé rách ra mặt. Ai, không nghĩ đến chúng ta Thượng Vân Thánh Châu, thế mà lại xuất hiện như thế một vị thiên tài. Có hắn tọa trấn Thanh Nguyên Phủ Châu, chỉ sợ Thánh Vương đại nhân ngài ở Thánh Châu quyền uy sẽ phải chịu đả kích. Quản gia lo lắng nói, không quan hệ, giống Tô Hạo Thần loại này thiên tài là không thể nào vĩnh viễn đợi ở Thanh Nguyên Phủ Châu. Hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi bên ngoài sông sáo. Đến lúc đó Thượng Vân Thánh Châu vẫn là bản vương một người định đoạt. Thượng Vân Thánh Vương bình tĩnh nói, mà nói mặc dù nói như vậy, nhưng Thượng Vân Thánh Vương bản thân trong lòng rõ ràng. Coi như tương lai có một ngày Tô Hạo Thần rời đi Thanh Nguyên Phủ Châu, hắn cũng không thể quá phận chèn ép Thánh Khư Minh người. Bởi vì giống Tô Hạo Thần loại này thiên tài, tương lai thực lực nhất định sẽ xa xa vượt qua hắn cái này Thánh Vương. Ở thiên võ thánh giới lực ảnh hưởng cũng sẽ biến càng ngày càng lớn. Đến lúc đó, coi như Tô Hạo Thần xa ở tha phương, cũng vẫn như cũ có thể chiếu cố Thánh Khư Minh. Cho nên hắn tuyệt đối không thể quá mức chèn ép Thánh Khư Minh. Để tránh đắc tội Tô Hạo Thần, tương lai chịu không nổi, Tô Hạo Thần mang theo Thánh Khư Minh người truy kích, không cần bao lâu thời gian, liền đuổi kịp Loan gia đám cao thủ. Tiếp xuống sự tình không hỏi cũng biết, không có Loan Hùng Loan gia, căn bản chính là một nhóm chó nhà có tang. Mà Thánh Khư Minh bên này lại có Tô Hạo Thần cùng Tinh Thần Tử hai vị giới chủ cảnh cường giả. Song phương chiến lực căn bản vô pháp so sánh. Cho nên không cần bao lâu thời gian, Loan gia những cái kia cao thủ liền toàn bộ đều bị tiêu diệt. Chờ trở lại Thanh Nguyên Phủ Châu về sau, Tô Hạo Thần liền dẫn theo Thánh Khư Minh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trong khoảng thời gian ngắn trưởng khống toàn bộ Phủ Châu. Cái gọi là loạn thế dùng trọng điền. Đối với những cái kia dám kháng mệnh không tuân theo, Tô Hạo Thần căn bản liền không có mềm lòng, trực tiếp liền dùng thiết huyết thủ đoạn trấn áp. Trên thực tế chân chính có can đảm chống lại người cũng không có bao nhiêu. Lúc trước Loan Hùng vẫn chỉ là vực chủ cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể dựa vào Loan gia hùng bá toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu, chèn ép thế lực khác không ngẩng đầu lên được. Bây giờ Thánh Khư Minh thế nhưng là có Tô Hạo Thần cùng Tinh Thần Tử hai đại giới chủ cảnh cường giả, lấy loại này thực lực thống lĩnh Thanh Nguyên Phủ Châu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Liền rất ít có người dám chống lại Tô Hạo Thần mệnh lệnh. Cho nên không cần bao lâu thời gian, toàn bộ Thanh Nguyên Phủ Châu liền triệt để đã rơi vào Thánh Khư Minh trong tay. Mặt khác, đối với người Loan gia, Tô Hạo Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Không phải hắn muốn buông tha Loan gia, mà là căn bản không cần xuất thủ. Ở Loan Hùng chết mất tin tức truyền trở về sau, nguyên lai những cái kia bị Loan gia chèn ép các đại thế lực lập tức liền triển khai đối người Loan gia truy sát. Những cái này thế lực người đã sớm đối Loan gia hận thấu xương, cho nên khi ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng kết quả chính là căn bản không chờ Tô Hạo Thần hoặc là Thánh Khư Minh xuất thủ, toàn bộ Loan gia liền đã bị triệt để hủy diệt, không còn một mống. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.